Thiên giá sủng nhi, vợ mới của tổng tài. Chương 21 giờ 21, bị lộ chuyện bị bạn trai đá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiều người cầm điện thoại lật đi lật lại các bức ảnh, mong muốn chọc thủng được một lỗ hổng của người phụ nữ trong ảnh. Làm gì cúi đầu, coi như không nhìn thấy ai. Thật sự là mất hứng mà. Cậu nói xem, lai lịch của người phụ nữ này như thế nào? Hẳn là con gái của một xí nghiệp lớn. Nếu không sẽ không lọt vào mắt xanh của Lục Thiếu. Nhìn bộ quần áo hàng hiệu cô ta mặc, rất đắt tiền. Hắn là xoa thân rất cao. Cố Nhược Hy cúi đầu, nắm chặt chiếc áo phông trên người. May mà bộ đồ đó đã được thay sớm, giặt sạch rồi ép vào đáy hộp. Nếu không thật sự sẽ gây ra rất nhiều phiền phức. Cố Nhược Hy, bỗng nhiên vang lên một tiếng gọi. Dọa Cố Nhược Hy sợ tới mức đổ mồ hôi lạnh. Ngẩng đầu thì nhìn thấy Lâm Hâm đang đứng trước mặt. Tim trầm xuống, nhìn thấy nụ cười sáng lạn của Lâm Hâm. Sẽ làm cho Cố Nhược Hy nghĩ đến Kỳ Thiếu Cần âm trầm kia. Lâm Hâm vênh váo tự đắc để người bên cạnh nhường ghế. Trải lại mái tóc dài của mình. Trực tiếp ngồi bên cạnh Cố Nhược Hy. Cô ngồi đây làm gì? Giống cô ta. Cố Nhược Hy không thích Lâm Hy gì cho lắm. Tôi còn chưa ghét bỏ cô. Cô thề mà ghét bỏ tôi. Lâm Hâm được chiều quen thói. Chịu không nổi. Người đó còn là Cố Nhược Hy. Một người nhỏ bé không có lai lịch. Nếu không phải nghĩ rằng Kiều Mộc Phong rất quan tâm đến Cố Nhược Hy. Vì để chiếm được trái tim của anh. Nghĩ đến chuyển biến sách lược. Cũng sẽ không kiên trì. Chủ động lấy lòng. Cô Nhược Hy không định có mối quan hệ khó chịu với Lâm Hâm ngay trong giờ học. Sẽ huyên náo không thoải mái. Vì vậy cô cúi đầu tập trung vào việc đọc sách. Nhưng Lâm Hâm hiển nhiên có chuẩn bị mà đến. Hai tay vòng ngực, ngạo mạn kinh khủng, mở miệng nói. Tôi nghe nói, cô từng bị bạn trai đá. Bàn tay cầm bút của cô Nhược Hy đột ngột siết chặt. Lâm Hâm mỉm cười khi nhìn thấy cử động nhỏ của cô. Nghe nói là bạn thân của cô còn cùng bạn trai cô ngủ trên cùng một giường. Cuối cùng làm lớn bụng, Cố Nhược Hy không còn che giấu được vẻ đau đớn trong mắt. Quay đầu nhìn chằm chằm Lâm Hâm. Cô điều tra tôi. Lâm Hâm cười đến khóe môi cong cong. Chuyện này là ở đại học trước đây. Chuyện bung bét ra. Không cần phải cố gắng điều tra làm gì. Tiêu thư tôi đây cũng đâu rảnh. Có thể kích thích đến Cố Nhược Hy. Lâm Hâm đã rất vui. Cô ta lấy ra một hộp sữa trong túi và đặt lại trước mặt Cố Nhược Hy. Sau này những chuyện Mộc Phong làm cho cô, tôi sẽ làm thay. Cho nên cô cũng đừng có gần gũi với Mộc Phong quá. Lúc nào ăn cơm cũng đừng để Mộc Phong nhắc nhở. Tôi không có thích đâu. Nửa câu sau, Lâm Hâm như nói qua kẽ răng. Cố Nhược Hy mỉa mai nhìn chai sữa trước mặt. Nó chính là nhãn hiệu mà Kiều Mộc Phong hay mua cho cô. Nghĩ nghĩ, lại không khỏi thở dài. Lâm Hâm vì Kiều Mộc Phong cũng là nhọc lòng. Cam tâm cúi đầu, nhưng cái này cũng không đồng nghĩa với chuyện cô phải tiếp nhận lòng tốt của cô ta. Cô chưa bao giờ nghĩ đến việc xen vào giữa họ. Cô thật sự coi Kiều Mộc Phong là bạn bè. Mộc Phong cũng đã giải thích cho Lâm Hâm nhưng cô ta không tin. Ha ha, Lâm Hâm, khung cảnh cô và Cố Nhược Hy ngồi cùng một chỗ. Thật là chướng mắt, Tô Đình Đình vừa mới tiến phòng học, thì thấy cảnh này đang ngồi cùng nhau. Liền mỉm cười bước tới. Mọi người đều biết, Tô Đình Đình và Lâm Hâm trước giờ không hòa hợp. Có tin đồn rằng đó là vì mối quan hệ của Kiều Mộc Phong. Cũng có người nói rằng đó là vì Kỳ Thiếu Cần. Tóm lại có gặp cũng nói móc vài câu. Mới bằng lòng đi qua. Lâm Hâm hơi ngắng đầu. Nhìn Tô Đình Đình đang đứng cầm sách giáo khoa. Đôi môi khẽ mở. Đình Đình này. Có thời gian thì đi an ủi chị cô đi. Nghe nói cô ta bị Lục Thiếu đá rồi. Tô gia các người luôn muốn ôm lấy đùi Lục gia mà. Cuối cùng cũng toang. Thật nực cười mà. Lâm Hâm, Tô Đình Đình tức giận. Sau đó lại cười. Chắc cô không biết rồi. Còn cái lốp dự phòng là anh Kỳ thiếu cần. Đã sẵn sàng bàn bạc chuyện đính hôn. Cô ôm lấy Kiều Mộc Phong đi. Đừng cuối cùng lấy giỏ trúc mà múc nước. Chả được gì. Đến lúc đó biến thành trò cười người. Chính là cô. Tôi và Mộc Phong rất tốt. Không mướn nhọc lòng. Lâm Hâm cơ hồ cắn răng nói. Vậy cũng phải không có Cố Nhược Hy mới được đấy. Tô Đình Đình cười quay người rời đi. Lâm Hâm trừng mắt nhìn Cố Nhược Hy tức giận đến nghiền răng nghiền lợi. Cố Nhược Hy buồn bực thở ngụm khí. Vốn định cầm sách vở đổi chỗ. Giáo sư đã đi vào phòng học điểm danh bắt đầu lên lớp. Cố Nhược Hy đành phải cố gắng hết sức chăm chú trên sách. Nhưng sự bàn tán xôn xao của những người xung quanh về Lục Thiếu và người bạn gái bí ẩn làm cô cảm thấy như ngồi trên kim châm trong lớp học. Thật vất vả chịu đựng đến khi hết giờ học, đang muốn chạy khỏi lớp đầu tiên. Nhưng cô lại nghe thấy giọng nói của một người đàn ông ở cửa lớp. Cố tiểu thư, Cố Nhược Hy nghe được thanh âm quen thuộc, kinh ngạc nhìn về phía cửa phòng học. Triệu Mặc cung kính đứng đó, mặc một bộ vest chỉnh tề, cách trương.